One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 200, toàn thế giới chú mục tiêu điểm. Góc truyện audio.com. Cái gì? Nhìn thấy trước mắt đáng sợ hủy diệt lôi điện phun trào. Starskid trong nháy mắt quá sợ hãi. Cả người hắn cũng không khỏi vì đó hoảng sợ. Trong rung động, Starskid thân thể liên tiếp lui về phía sau. Lôi điện thế nhưng là Starskid năng lực tuyệt đối khắc tinh a, hắn khi nhìn đến lôi điện hiện lên sát na. Liền biết mình đã không có nửa điểm chiến thắng Yokage cơ hội. Hắn lấy nam châm năng lực hấp dẫn vô số sắt thép vũ khí. Đi đến trung cực lực phá hoại. Thế nhưng là tại lôi điện trước mặt, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Starskid muốn chạy trốn. Thế nhưng là lôi điện sẽ không để cho hắn có nửa điểm cơ hội đào tẩu. Yokage từ Ino nơi đó cướp đoạt đạt được vô cùng cường đại Kenbunshoku Haki. Càng là trực tiếp khóa chặt Starskid thân ảnh. Lôi điện thần phạt, không cho cái sau nửa điểm chạy trốn cơ hội. Mang theo lực lượng hủy diệt lôi điện. Tựa như ngân long, lóe lên ánh bạc, trong nháy mắt đánh rớt tại Starskid trên thân. To lớn tráng kiện lôi điện. Đem Starskid cả người bao phủ trong đó. Ầm ầm tiếng vang qua đi. Vô số bụi mù sinh ra. Đi theo, bụi mù tiêu tán. Quần đảo Sabaody trên mặt đất. Một cái hố sâu to lớn. Tản ra khó ngửi mùi khét. Lưu lại lôi điện hồ quang điện hố sâu. Xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Starskid thân thể, cháy đen như than đen. Bốc lên từng sợi khói đen. Ngã xuống trong hố sâu. Đã chết không thể chết lại. Thật có lỗi, tại trước mặt nói chết cái chữ này người, đều sẽ chết ở trước mặt ta. Yokage bình tĩnh kể rõ nói. Hoa, chỉ một thoáng, toàn bộ quần đảo Sabaody một mảnh xôn xao. Vô số hải tặc vì đó hoảng sợ. Đây là gạt người A, cường đại nhất siêu cấp người mới. Tại Yokage trong tay, ngay cả phản kháng một chiêu cơ hội, đều không có. Không phải là không có cơ hội phản kháng, mà là Starskid năng lực, bị lôi điện khắc chế a, sắt thép thế nhưng là dẫn điện đó a. Tại lôi điện trước mặt, không phải liền là muốn chết a, trong truyền thuyết, Yokage có được hắc ám chi lực, hiện tại Yokage, càng là nắm trong tay lôi điện chi lực, cái này, không khỏi cũng quá mức tại hoảng sợ a, vô số người thấy cảnh này. Không khỏi vì đó xôn xao. Nhao nhao rung động không thôi. Yokage xuất hiện lần nữa tại quần đảo Sabaody phía trên. Vừa xuất hiện liền cao điệu đăng tràng. Đưa tay điều khiển lôi điện. Diệt đi một vị siêu cấp người mới băng hải tặc thuyền trưởng. Vô số người vì đó hoảng sợ đồng thời. Càng là kinh hãi. Yokage đến cùng nắm trong tay bao nhiêu loại hệ lô gia trái ác quỷ năng lực. Năng lực kẻ cướp đoạt. Năng lực cướp đoạt chi chủ. Hai cái này để thế người chấn động theo danh hiệu, tại đám người não hải bên trong, vang vọng thật lâu, để vô số người vì đó hoảng sợ. Yokage uy danh, không thể nhục, vô số hải tặc rõ ràng nhận biết đến điểm này. Bọn hắn biết rõ, phàm là trêu chọc Yokage người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình, Gorose là như thế, Doflamingo cũng là như thế. Trước mắt Starskid, cũng là như thế, muốn khiêu chiến Yokage, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Yokage đạt được Goro Goro Nomi năng lực, có người nhận ra Yokage năng lực, càng là cực kỳ chấn động. Hệ Loza Goro Goro Nomi, đây chính là nhất là vô địch trái ác quỷ thứ nhất a, hiện tại Yokage. Ai còn có thể cùng đánh một trận, quá vô địch, ai còn dám đi khiêu chiến Yokage. Có lẽ thế giới mới những cái kia không sợ tử vong ra hỏa. Sẽ đi khiêu chiến Yokage à, chúng người biết. Chỉ sợ ngoại trừ thế giới mới cái kia một đám không sợ tử vong tử hình phạm. Dám cùng Yokage một trận chiến bên ngoài. Đã không có những người khác dám cùng Yokage là địch. Có lẽ tứ hoàng mới có tư cách cùng Yokage chân chính một trận chiến a, có người cảm thán như thế. Thu được đám người đồng ý, chỉ có thế giới mới tứ hoàng. Mới có tư cách cùng Yokage một trận chiến. Tại hải quân bản bộ bị phá hủy. Tại thánh địa Marizoa bị Yokage phá hủy về sau. quần đảo Sabaody biến thành triệt để phạm pháp chi địa. Vô số hung ác hải tặc, tàn bạo hải tặc, đều nhao nhao đi vào quần đảo Sabaody. Thế nhưng là dưới mắt, Yokaze cao điệu đăng tràng quần đảo Sabaody. Những cái kia hung danh truyền xa hải tặc nhóm, hung tàn cuồng bạo hải tặc nhóm, nhao nhao dọa đến mau trốn tháo chạy. Thậm chí không dám ở quần đảo Sabaody bên trên lưu lại một lát. Đây chính là Yokaze uy danh. Tin tức này càng là lấy tốc độ cực nhanh, truyền khắp toàn bộ đại hàng hải, toàn bộ Grand Line bên trên. Lần nữa sôi trào, vô số hải tặc không khỏi vì đó động dung. Tin tức càng là truyền vào thế giới mới, để những cái kia nguyên bản liền chờ mong cùng Yokaze một trận chiến tử tù phạm nhóm, phạm nhân vượt ngục nhóm, càng là hưng phấn không thôi. Tựa hồ Yokaze càng cường đại, bọn hắn liền càng hưng phấn. Yokaze đăng lâm quần đảo Sabaody, tuyệt đối là muốn tiến về thế giới mới. Thế giới mới nhất định bị Yokaze nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thế giới mới mới thật sự là One Piece thế giới. Chân chính hải tặc thiên đường A. Chấm, nhất định sẽ đặc sắc tuyệt luân. Ta cũng muốn đi thế giới mới mở mang kiến thức một chút chân chính One Piece thế giới. Yokaze nhất cử nhất động, lần nữa trở thành vô số người chú mục tiêu điểm. Toàn thế giới đều ở vào xôn xao bên trong. Thế giới mới, nhất định có cuồng phong sóng lớn lăn lộn. Cách chương.